Chương 97, kịp thời đổi tới. Đạo diễn, không xong, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa băng sơn, ngăn trở con đường phía trước. Vào thời khắc này, một tên thuyền viên tựa hồ là phát hiện đại lục mới giống như đột nhiên đối với đạo diễn quát. Cái gì? Đạo diễn quát to một tiếng, giống như mình đạt được một cái thiên đại bảo tàng đồng dạng, lập tức hưng phấn nói, đây chính là tốt nhất quay chụp chẳng cảnh, mọi người nhanh dựa vào đi, không được, có địch nhân đến ngăn tại cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ trước người. Hì nạ tạ nhìn chăm chú lên bốn phía, trong miệng quát to. Ở đâu ra địch nhân? Căn bản không có, đừng nghe nàng nói mò. Mọi người mau đưa thuyền dựa vào đi, vì có thể đánh ra tốt phim. Đạo diễn căn bản cũng không bận tâm những này, hắn cơ hồ điên cuồng axit đoàn làm phim nhân viên bắt đầu hành động. Ảo thuật niết bàn tinh xá chi thuật thấy cảnh này, cao mày củ hệ nảy hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, bầu trời lập tức hạ xuống như ảo ảnh lông vũ, ngoại trừ cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ bên ngoài người bình thường lập tức lâm vào mê man bên trong, tinh thông tất cả ảo thuật củ hệ nảy lập tức hữu hiệu nhất một chiêu giải quyết đám người. A, ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ nhìn thấy tất cả mọi người hôn mê ngã xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng có chút sợ hãi kêu lấy. Phu gì cả dở tiểu thư, có địch nhân đến. Hì nạ tạ không để ý đến cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ bối rối, cũng lười cho nàng giải thích. Nhìn nàng như thế không tỉnh táo dáng vẻ, hì nạ tạ không khỏi nhắc nhở lần nữa. No y phanh ngăn cản thuyền băng sơn đột nhiên bạo đến một góc. Ba tên người mặc hộ giáp tuyết nhẫn lập tức xuất hiện ở phía trên, cầm đầu một người trung niên nam tử, còn có một nam một nữ đứng tại hai bên. Ha ha, cổ rủ kỳ công chúa đã lâu không gặp. Cầm đầu nam tử trung niên trông thấy có chút sợ hãi cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ, đột nhiên cười to nói, không biết cổ rủ kỳ công chúa ngươi có hay không đem lục giáp thủy tinh mang về. A, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ nghe vậy lập tức biến sắc, hoảng sợ nhìn đối phương, không nói một lời. Cụ hễ nói nghe vậy như mày, như có điều suy nghĩ nhìn cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ một chút, nhìn thấy đối phương trầm mặc, hiển nhiên trước mắt nam tử kia nói chính là sự thật, trước mắt nhiệm vụ mục tiêu hay là một tên công chúa cấp nhân vật. Các ngươi là ai, ngăn trở chúng ta, có mục đích gì? Z dạ lật kính sợ nhìn trước mắt nì dạ, không khỏi mở miệng hỏi. A, cổ nổ hạ nì dạ nhìn thấy đỏ băng bảo vệ chán, nam tử trung niên hơi sững sờ, lập tức cười lạnh nói. Cố nộ hạ cả sĩ ngươi hẳn là nhận biết ta thức thời liền đem các ngươi sau lưng nữ hài giao ra, nếu không năm đó bị cả sĩ đào tẩu nợ ta coi như trên người các ngươi. Cả sĩ củ hệ mẹ nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, nàng không biết cả sĩ làm sao lại cùng nam nhân này dính líu quan hệ, nhìn thấy đối phương không giống nói đùa lập tức cảnh giác lên. Cố nộ hạ cho tới bây giờ không hề từ bỏ nhiệm vụ ảo thuật mại lạc kiến chi thuật, nói xong củ hệ mẹ lập tức động thủ, tiên hạ thủ vi cường. Hai tay nhanh chóng kết ấn, phát động nhẫn thuật. Ha ha, đối phương nhìn thấy tóc đo động ảo thuật, lập tức cười như điên nói, ảo thuật đối với chúng ta là vô dụng, trên người chúng ta tuyết nhận áo giáp chẳng những có thể lấy hấp thu trả cờ dạ công kích, ảo thuật cũng bị ngăn cách, đụng tới chúng ta tính ngươi không may. Băng độn nhất giác bạch kính quát to một tiếng, đằng sau, đoàn làm phim chúng quanh tuyết cấp tốc nghi tụ ra một đầu khổng lồ độc giác hạ cụ kính, đối với củ hệ nẻ bọn hắn chỗ thuyền va chạm tới. Đáng giận nhận pháp nghĩ thú nhận pháp phanh, ạ cả mà lập tức QNZ sử dụng nhân cách hóa nhận pháp biến thân thành răng dáng vẻ. Ạ cả mà chúng ta bên trên nha thông nha răng vừa dứt lời, liền cùng ạ cả mà lập tức hình thành hai đạo thông nha đối với nhất giác bạch kính xông tới. Răng cùng ạ cả mà lập tức đụng vào nhất giác bạch kính, cường đại va chạm lập tức đem nhất giác bạch kính đụng đổ đi qua. Ma huyễn thụ bát sát đồng thời, cụ hệ nề tại răng đánh lui nhất giác bạch kính sau lại lần quát khẽ lên tiếng. Thân thể lập tức biến mất, từ chỗ cũ lập tức mọc ra che trời cây mây hướng ba tên tuyết nhẫn bay tán loạn mà đi. Hư đều nói ảo thuật đối với chúng ta là vô dụng, nhìn qua đột nhiên xuất hiện cây mây, ba người kia cũng không có bối rối. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, lập tức hai tay nhanh chóng kết ấn, băng độn băng lao chi thuật sau đó, nam tử trung niên trước người lập tức dâng lên một cái băng lao lồng, cụ hệ mẹ duyên dáng gọi to một tiếng liền bị giam ở trong đó. Tất cả huyễn hoa cây mây lập tức biến mất. Mau buông ra củ hệ mẻ lão sư, răng quát to một tiếng, nha lang nha thú vị chiêu số, trung niên khẽ gọi một tiếng, băng độn song long bạo phong sắt trong gió tuyết lập tức dâng lên hai đầu băng long đối với răng cùng ạ cả mà quấy giết đi lên. Lúc này trong ba người mập mạp cu nở dê đồng dạng đi vào trên thuyền, định xuống tay với cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ, khi nạ tạ thanh âm lập tức vang lên. Nhu quyền thái cực thủ hộ phanh mập mạp tuyết nhận thân hình vừa mới xuất hiện liền bị hì nạ tạ dung hợp nạ rủ tổ thái cực lý niệm thái cực thủ hộ bắn bay ra ngoài. Ha ha tiểu nữ không sai sao đứng lên mập mạp ha ha cười một tiếng, hai tay kết ấn, băng độn dạ dạ đột đột đột dứt lời mập mạp bên người lập tức dâng lên mấy cây dạ dạ liền hướng hì nạ tạ đánh tới, hì nạ tạ trong mắt đều là cẩn thận từng ly từng tí, hai tay một trận huy động. Phanh phanh phanh tất cả dạ dạ lập tức bị hì nạ tạ thái cực thủ hộ bắn ra. Phiên phức tiểu quỷ nhìn thấy công kích lần nữa bị hì nạ tạ bắn ra, mập mạp lập tức thầm mắng một tiếng, băng độn yến suy tuyết không trùng tuyết lập tức biến thành phi tiêu trạng hướng hì nạ tạ bay đi. Nhất pháp, thái cực bát quái trưởng hì nạ tạ thi triển thái cực bát quái trưởng, nhanh chóng đem cái tên mập mạp kia phi tiêu bắn bay, ngay sau đó, liên tiếp nhanh chóng công kích. Lít nha lít nhít trưởng ấn đánh vào cái tên mập mạp kia nì dạ trên thân. Hì nạ tạ dung hợp lực lượng của lôi thần, công kích lực đạo sao mà to lớn, huống chi lại thêm thái cực bát quái trưởng lực lượng, như thế xuống tới, cái tên mập mạp kia bị hì nạ tạ trưởng lực tại chỗ đánh chết. Trung Ngọc cùng lúc đó, Sino vì cứu ra bị nhốt củ hệ nẻ cu nở dê chỉ huy một mảng lớn côn trùng bay đi lên, lại bị tên kia nữ tuyết nhẫn xù nổ chặn lại. Băng độn lang nha minh hưởng chi thuật sủ nổ đối với băng sơn một cái oanh kích, ầm ầm đoạn băng sơn lập tức hóa thành một đám băng sói nên tiếp xì nổ côn trùng đại quân. Côn trùng đại quân vượt trên, băng sói gùn mạ bên trên bị ăn mòn hủy diệt, nhưng mà xì nổ côn trùng đồng dạng cũng là rơi xuống không ít, còn lại cu nở dê toàn bộ dừng bước lại. Ha ha cổ nổ hạ tiểu quỷ, tại loại này băng lãnh địa phương ngươi cũng nghĩ vận dụng côn trùng. Chết đi băng độn yến suy tuyết xù nổ nhìn thấy xì nổ côn trùng bị đông lại cười lớn một tiếng, lập tức đem không trung đông tuyết hóa thành phi tiêu hướng xì nổ côn trùng đại quân bay đi. Bởi vì sân bãi khó chịu, xì nổ vô cùng cường đại côn trùng đại quân lại là nhanh chóng hủy diệt lấy, cuối cùng xì nổ thậm chí đem côn trùng thu hồi thể nội, chỉ dựa vào nhẫn cụ cùng xù nổ đánh nhau, cũng chỉ có một đường né tránh phần, tình huống 10 phần nguy cấp. Đáng giận, hô hô răng không ngừng lấy thở dốc nói. Thể lực tiêu hao 10 phần nghiêm trọng, nhìn xuống còn tại băng lao bên trong ra không được củ hệ nẻ lao sư, răng cắn răng, cùng tâm ý giống nhau ạ ca mà dư lần nữa thi triển tuyệt chiêu nha lang nha và chạm đi lên. Không biết sống chết tiểu quỷ, băng độn bạo phong sắt nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ chỗ, nhìn xem đã trở thành một cỗ thi thể mập mạp ní dạ, lông mày không khỏi một trâu, ngầm bực mập mạp vô dụng. Đối với đập vào mặt nha lang nha chỉ là triệu hoán một đầu băng long đối hoanh đi lên. Bởi vì thể lực tiêu hao quá cự nguyên nhân, uy lực lớn là rớt xuống răng cùng ạ cả mà lập tức bị băng long thần long bãi vi đánh bay ra ngoài, ngạnh sinh sinh nện vào trong núi băng. Nhất pháp, thái cực thôn phệ ngay tại củ hệ mẻ cảm thấy lo lắng thời điểm, nạ rủ tổ thanh âm xuất hiện ở bên hai. Chỉ gặp nạ rủ tổ một tay nằm chống đỡ tại băng lao lồng bên trên. Thái cực đồ án ở lòng bàn tay nhanh chóng chuyển động. Mấy tức qua đi, vây ở củ hệ nẻ quanh thân khối băng lồng giam toàn bộ vỡ thành vụ băng, tản mát tới đất bên trên.